Nợ ân tình, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại thẩm trong làng cũ, những người biết rõ tình hình gia đình, hỏi Trần đại thẩm, nghe nói dạo gần đây đại quân phía Bắc khải hoàn về triều. Đại lang nhà bà chẳng phải ở phía Bắc sao? Thế nào, có tin tức gì không? Nụ cười của Trần đại thẩm lập tức tắt ngấm. Chắc là C, H, E, T ở bên ngoài rồi. Nói xong, bà còn giả vờ lau khóe mắt. Thấy vậy, các đại thẩm vội an ủi bà. Nhưng Trần đại thẩm tỏ ra rất thản nhiên. Nói với họ, không sao cả, nhà ta còn nhị lang tài giỏi. Tam lang cũng không kém. Khi nào ra, ta chỉ cần dựa vào hai đứa nó là được. Các đại thẩm gật đầu tán thành. Một bà cụ thở dài nói, đại lang mất rồi, nhưng ít ra vẫn còn để lại một giọt M, Á, U nối dõi. Trần đại thẩm lại thở dài, thật ra, ta luôn giấu các người một chuyện, chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Nghe bà nói vậy, mọi người lập tức dựng thẳng tai, chăm chú lắng nghe, Sâm Nhi là được ta nhặt ở trấn Thạch Đầu. Nói xong, Trần đại thẩm ngậm chặt miệng, không nói thêm gì nữa. Bà cụ họ liên tục tò mò không chịu nổi. Hỏi dồn, hà, đứa trẻ đó nhìn rất giống đại lang mà. Trước kia chẳng phải thê tử đại lang đã mang thai sao? Lẽ nào là mang thai giả? Trần đại thẩm nở một nụ cười gượng gạo, nhanh chóng đổi chủ đề. Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Gần đây ở trấn Thạch Đầu thế nào? Ta nghe nói, bà cứng rắn lái câu chuyện sang hướng khác, khiến mọi người không tiện hỏi thêm. Đành theo chủ đề của bà mà tiếp chuyện, những lời bàn tán ban ngày, mãi đến tối ta mới được biết. Khi ta trở về tiệp viện sau một ngày bận rộn, các vị đại thẩm cứ nhìn ta chằm chằm, đến mức ta sờn cả gai ốc. Trần đại thẩm liên tục nháy mắt ra hiệu cho ta. Ta bước lại gần, bà thì thầm. Giọng điệu khiến ta kinh hãi. Hôm nay ta nói với bọn họ, Sâm Nhi là do ta nhặt được. Thiên Nghê, con đừng lo, nhị lang hay tam lang, con thích ai thì người đó sẽ làm phụ thân của Sâm Nhi. Hoặc là chờ thêm chút nữa, đợi sau khi nhị lang đỗ kỳ thi đình rồi quyết định cũng không muộn. Ta liên tục xua tay, cô mẫu, người đừng đùa con nữa. Do Trần đại thẩm nói với em NG Nu 9 là cháu bên ngoại nên Nu 9 phải gọi bà là cô mẫu. Từ khi vào kinh, Trần đại thẩm không cho ta gọi bà là mẫu thân nữa, mà phải gọi là cô mẫu. Ta không chịu, bà liền làm ầm lên, nói rằng có lỗi với ta đủ điều. Ta sợ quá, đành theo ý bà, đúng là người già càng lớn tuổi càng giống trẻ con. Trần đại thẩm càng lớn càng bướng bỉnh, năm ngày trước kỳ thi đình, tiên sinh cùng hàng xóm cáo biệt trở về. Các vị đại thẩm hàng xóm cũ muốn ở lại thêm vài ngày. Nhưng vì sợ làm lỡ kỳ thi của Trần Nhị Lang, họ đành luyến tiếc rời đi cùng tiên sinh. Khi kết quả thi đình được công bố, một lần nữa tiểu viện lại được quan binh đến thăm. Chúc mừng, Trần Tam Lang đã đỗ tam giáp, trở thành thám hoa. Chẳng bao lâu nữa, thám hoa lang sẽ cưỡi ngựa dạo phố hoàng gia. Các vị có thể ra ngoài ngắm nhìn. Những hồng bao nhỏ mà Trần đại thẩm chuẩn bị từ tối qua đã được phân phát hết. Bà cười tươi, đưa từng hồng bao cho đám quan binh. Các vị quan gia, vất vả rồi, chút lòng thành, mời các ngài uống trà. Đám quan binh nhận lấy, cười nói vui vẻ, cảm ơn lão phu nhân. Chúng ta xin nhận tiền mừng này. Tin Trần Nhị Lang đỗ thám hoa nhanh chóng lan đến quán ăn. Nghe tin, Trần Tam Lang nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy đệ tử của mình và hét lớn. Ca ca ta thành thám hoa rồi. Từ giờ, quán ăn của chúng ta sẽ đổi tên thành thám hoa quán. Ta cũng mừng cho Trần Nhị Lang. Mười mấy năm rùi mài kinh sử cuối cùng đã có ngày đạt được thành tựu. Sau niềm vui ấy, Trần Tam Lang vung tay quyết định, tất cả khách đến quán ăn hôm nay sẽ được tặng một món ăn mới. Món ăn bán chạy nhất ở quán chính là những món mới do Trần Tam Lang sáng tạo. Nhưng vì ngại mệt, hắn chỉ làm mỗi ngày 10 phần, lúc nào cũng không đủ cung cấp. Hôm nay thì khác, không chỉ miễn phí mà còn không giới hạn số lượng. Khách khứa nghe tin, người này truyền người kia, khiến quán ăn đông nghẹt. Chúng ta bận đến mức chân không chạm đất. Khi mặt trời lặn, tiễn vị khách cuối cùng rời đi, cả người ta mệt rã rời. Về đến tiểu viện thì trời đã tối hẳn. Khác với mọi ngày, Trần Đại Thẩm vẫn còn thức, ngồi trong chính sảnh với ngọn đèn leo lét. Thấy chúng ta về, bà lớn tiếng quát, Trần Tam, quỳ xuống cho ta. Trần Tam Lang bước đi trước ta một bước, vừa nghe liền khuỵu gối xuống. Đầu gối chạm sàn vang lên một tiếng rõ to. Mẫu thân, con sai rồi. Trần Đại Thẩm cười lạnh. Ngươi sai sao? Ngươi sai là ta. Cách chương.